Quan cư nhất phẩm, chương 585, Hiển Linh, góc truyện audio.com. Khiêm Linh Cữu là một khâu quan trọng trong tang lễ, là quá tiens khiêm lĩnh cữu đến nghĩa địa để an táng. Lá dụng về cội, lục bình phải được đưa về phần mộ tổ tiên tại BNS Hồ, cho nên linh cữu của hắn sẽ do gia nhân hộ tống một đường Nam Hạ, rồi đến Chiết Giang hạ táng. Ai ngờ linh cữu CN chưa ra đến cửa TH Đa không đi nổi nữa, tám đại hán xuất ra cả lực bú sữa, khuôn mặt cũng bị nghẹn đỏ, nhưng quan tài TH vẫn không động đậy, mọi người tại đương trường không khỏi thấp giọng nghị luận, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tám người khiêng quan tài lại gọi thêm tám lực sĩ của cẩm y vệ nữa, 16 người vai khiêng tay khiêng, cùng nhau cố sức vẫn khiêng không nổi cỗ qua quan tài đó. Giờ TH tiếng nghị luận rốt cuộc áp chế không nổi nữa. Lúc này sắc trời ảm đạm, gió lạnh vi vu thổi, mọi người đều cảm giác lạnh cả xương sống, hiển nhiên đều đa liên tưởng đến quỷ thần các loại. Lục Cương và Lục Luân cũng bị hù cho đi không nổi, quỳ gối trước quan tài dập đầu lia lịa. Lục Cương khóc la, cha à, có phải cha con nỗi LNGG chưa hoàn thành cho nên chưa muốn đi không cha? Hắn hỏi nửa ngày cũng không có phản ứng, đành phải mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi các đại nhân. Chư vị thúc thúc bá bá, về sao cha ta không đi, nhưng lại không nói lời nào thế à? Mọi người NSN nhau, cuối cùng vẫn là Thái Thường Tự Khanh lên tiếng. Cậu ngốc, cha cậu đa âm dương cách trở, ông ấy có thể thấy cậu, nhưng cậu không NSN thấy ông ấy có thể nghe cậu nói chuyện, nhưng cậu lại không nghe được ông ấy nói gờ. Vậy TH làm thế nào đây? Lục Cương lẩm bẩm, biết làm thế nào đây? Lúc này, có người khách mời nói. Đại công tử loạn trí rồi, chuyện này hỏi chúng tôi có ích gờ đâu? Người nên hỏi Lam Thiên Sư đi, lão nhân gia hắn có pháp lực cao cường nhất, có thể câu thông quỷ thần. Lục Cương bỗng sáng mắt, đưa ánh mắt TM kiếm trong đám người, nhưng không thấy được bóng dáng Lam Đạo Hành đâu, hắn không khỏi khó hiểu nói. Lúc này dơ dàng CN chủ TIA khởi cữu mà, sao không thấy đâu rồi? Gia nhân bên cạnh nói cho hắn, Lam Thiên Sư sức khỏe không tốt nên về trước nghỉ ngơi rồi. Mau mời ông ấy trở lại, Lục Cương bảo cẩm y vệ ở bên ngoài. Chặn kiệu của ông ấy lại, cả con đường đứng đầy là cẩm y vệ, lại CN thêm cỗ kiệu của Lam Đạo Hành cũng do cẩm y vệ khiêng, cộng thêm không đi quá xa cho nên chẳng mấy chốc bị ngăn lại, đi VNG trở lại. Vừa thấy cỗ kiệu đó trở lại, Lục Cương và Lục Luân liền dập đầu bái cầu thiên sư tương trợ. Cẩm y vệ xốc rèm kiệu lên, hiện ra khuôn mặt chẳng chịt vết thương của Lam Đạo Hành, hắn cười yếu ớt nói. Bần đạo tiết lộ thiên cơ quá nhiều cho nên mới gặp tai ương, nếu không phải bởi VBNS sinh không làm ác nhất định tính mệnh cũng trả CN. Rồi khẽ lắc đầu nói, bần đạo hiện tại không dám khởi kê nữa, nhị vị công tử nên đi mời người cao minh khác đi TH hơn. Lục Cương đau khổ cầu xin, dập cho rách cả da đầu, khàn giọng nói. Gia phụ chắc chắn con nỗi LNG lớn chưa hoàn thành, khiến người làm con như ta LNG nóng như lửa đốt, xấu hổ chỉ muốn chết, nếu như thiên sư không tương trợ, huynh đệ chúng tôi đành phải đâm đầu chết trên linh cữu để nhận lỗi với gia phụ. Mặc dù Lục Luân phản đối, nhưng diễn hiếu từ bao nhiêu ngày nay, đã sớm quen với gào khóc muốn sống muốn chết rồi, cho nên thoạt NSN cũng không khác gờ anh em NS. NSN bộ dạng bi, góc truyện audio.com. Thương gần chết của hai huynh đệ, đám khách cũng không chịu nổi, một số người đa sầu đa cảm thậm chí gạt lệ theo. Chợt có người khuyên, tiên sư, Lục Thái Bảo BNS sinh làm nhiều việc thiện, là thiện nhân, ngài giúp ông ấy giải quyết tâm nguyện cuối cùng, không chỉ không có hại, mà CN là một việc đại công đức đấy. Đúng vậy, mà đây cũng chỉ là giúp Lục Thái Bảo truyền lời thôi mà, đâu có tính tiết lộ thiên cơ gờ chứ. Lam Đạo Hành cười khổ, nếu như không tính, về sao người sống nghe không được thanh âm của người chết chứ? Tuy là nói thế, chung quy hắn vẫn nhịn không được mọi người khuyên bảo, chậm rãi gật đầu nói. Cũng được, nệt TNS tầm LNG hiếu tâm của hai vị công tử, bần đạo liều giảm thọ mấy năm, giúp các ngươi lần này vậy. Lục gia huynh đệ đại hỉ, luôn miệng nói. Nhất định không quên ân đức của thiên sư. Tương đương, thấy Lam Đạo Hành không cầm theo công cụ khởi kê của hắn, Lục Cương định sai người đi lấy TH lại bị Lam Đạo Hành ngăn cản. Không cần câu thông tử cô thần, cũng không cần bộ pháp khí đó. Lại bảo Lục Cương, ta thấy linh cữu của phụ thân ngươi dùng loại gỗ môn thượng đẳng nhất, có câu là hoàng kim vạn lượng tống địa phù, hoán lai ô mộc tế thiên linh, ô mộc ở đây chính là gỗ môn, có thể tầm bổ linh khí nhất, bảo tia âm hồn mạnh mẽ. Cho nên âm hồn của cha ngươi cứ nấn ná trong linh cữu, thậm chí có cả pháp lực nhất định. Tất cả mọi người nghe mà choáng váng, bèn hỏi, lẽ nào quan tài này trở nên nặng là do Lục Thái Bảo không muốn đi cho nên mới thi pháp làm ư? Không sai, Lam Đạo Hành gật đầu nói. Nếu người chết có linh, muốn câu thông TH sẽ tiện hơn nhiều. rồi bảo Lục Cương, Hiếu Tử, Hóa Vàng Ma dâng hương dập đầu ba cái với phụ thân ngươi đi. Lục Cương vội vàng nghe theo, đốt giấy tiền, thắp nhang, sau đó dập đầu ba cái, rồi NSN Lam Đạo Hành nói. Tiên sư, tiếp theo nên làm thế nào? Lam Đạo Hành liền móc ra từ trong tay áo một thanh kiếm bằng gỗ mun, nhắm mắt lẩm bẩm lập tức tuân lệnh rồi sau đó dùng hai ngón tay vuốt dọc theo mũi kiếm. Mọi người liền thấy trên ngón tay hắn phát lên ánh lửa màu lam tối, Lam Đạo Hành khẽ quát Vô Lượng Thiên Tôn, vỗ tan ngọn lửa lam đó đi. Khi mọi người NSN tiếp TH liền có ba tấm giấy màu lam xuất hiện giữa hai tay Lam Đạo Hành rồi, thấy hắn lau mồ hôi rồi bảo Lục Cương. Ba tấm giấy này là giấy của cơ âm, có thể cho âm linh viết chữ lên, ngươi qua hỏi phụ thân ngươi xem, tới cùng có lời gờ muốn nói, sau đó nhét tấm giấy này vào linh cữu dưới vải liệm qua chốc lát rồi lấy ra, sau đó giao cho người chủ tia. Lại dặn người chủ tia, thấy trên giấy viết những GTH lớn tiếng đọc lên, phải nhanh, chữ của cơ âm không thể gặp dương khí, chỉ chốc lát rồi sẽ biến mất đấy. Hai người gật đầu, Lục Cương sắc mặt trịnh trọng cầm lấy giấy cơ âm, mọi người xung quanh đều ngừng thở, NSN không chuyển mắt từng bước đi của hắn tới trước linh cữu. Đứng ổn định, hít thở sâu rồi lớn tiếng nói, cha ơi, có phải cha CN lời G muốn nói không? Vậy TH cha viết lên giấy đi. Nói xong TH nhét tờ giấy vào quan tài dưới vải liệm. Tang lễ lúc này, trước khi an táng TH chôn tạm tại đường, nắp quan tài không thể đóng lại, để chuẩn bị cho người thân ở xa trở về NSN mặt người chết lần cuối, cũng duy tia cái ư nghĩ người chết có thể phục sinh, cho nên trước khi xuống mồ an LNG cũng sẽ không đóng đinh vào. Vậy nên tờ giấy, gocchuyenaudio.com, kia đưa vào trong quan tài rất dễ dàng. Ánh mắt mọi người đều NSN linh cữu tưởng tượng ra cảnh Lục Bình ở bên trong múa bút thành văn. Không khí trở nên khẩn trương, chỉ có gió bắc đang vi vô thổi, giống như quỷ hồn đang than khóc. Cuối cùng, Lam Đạo Hành khẽ quát lên. Được rồi đó, Lục Cương liền đưa tay xuống dưới tấm vải liệm quả nhiên lấy ra một tờ giấy, chưa kịp NSN đã giao cho người chủ tia. Người chủ tia cầm lấy, lớn tiếng đọc ra. Ta là cha ngươi, ngươi biết giờ cha bị người ta hại mà ngươi lại không báo thù rửa hận cho ta, tội ngươi nặng không đáng làm con ta. Mọi cách nói tranh chấp cho tới nay cuối cùng lúc này đã có kết luận, mọi người không khỏi ồ lên, có kẻ giật MNS, có kẻ phẫn nộ, có kẻ hiếu kỳ, có kẻ sợ hay, dù sao TH không ai không động dung. Lục Cương càng kinh sợ đan sen, quỳ xuống đất dập đầu khóc a lên. Con ngu rốt hoa mắt ù tai, không biết hung thủ là kẻ phương nào, xin phụ thân nói cho con biết. Lục Luân ở bên cạnh cũng sợ hay ngây người, cũng quỳ gối xuống cạnh Lục Cương, nghiến răng nghiến lợi nói. Cha nói là ai hại cha đi, con cho dù bỏ cái mạng này cũng phải đem hắn thiên đao vạn quả. Thêm tờ giấy nữa, Lam Đạo Hành quát lên, Lục Cương vội vàng đứng dậy bỏ thêm một tờ giấy nữa vào quan tài. Qua một lúc lại giao cho người chủ tia đọc, tuy ta biết nhưng khổ nổi quy củ của cơ âm nên không thể nói dơ. Nhưng lệnh ngỗ tác khai quan, nghiệm thi thể của ta TH có thể biết ta đa chịu nổi khổ của Hạc Đình Hồng hại chết. Cho thêm tờ nữa, Lam Đạo Hành ở bên cạnh nói. Nói CN chưa hết đâu. Lục Cương vội vàng nghe theo, chẳng mấy chốc lại có thêm một tờ giấy nữa ra, rồi đọc lên. Thẩm Mặc Đệ của ta nhạy bén giỏi điều tra, nhất định có thể bắt được hung phạm ta đi đây. Lục Cương mờ mịt NSN Lam Đạo Hành. CN giấy không, Lam Đạo Hành lắc đầu nói. Sự bất quá tâm, Lục Thái Bảo mới vừa thành âm linh, pháp lực có hạn, nếu miễn cưỡng TH sợ rằng sẽ làm tổn thương đến bản thân. Lục Cương thất vọng gật đầu, rồi hỏi đệ đệ, làm thế nào đây, cha đã nói rồi đấy. Lục Luân nói, CN có thể làm G bây giờ. Khi các lực sĩ lần thứ hai khiêng quan tài lên, quả nhiên nó động đậy, rồi họ khiêng quan tài trở về linh đường, chờ đợi ngỗ tác đến đây khám nghiệm tử thi. Giờ TH không thể đưa tang được rồi, các tân khách tới đưa ma đành phải giải tán, nhưng không ai có LNG oán hận, bởi vì bọn họ đều cảm thấy chuyến này đến đây rất có giá trị. Không cần thời gian nửa ngày, sự kiện Lục Thái Bảo Hiển Linh báo oan TNS, Lam Thiên Sư thi pháp thông âm dương sẽ truyền khắp kinh thành, trở thành đề tài dân chúng nói chuyện say sưa. Đồng thời cũng yên lặng mà dập tắt lời đồn ra Tĩnh Ban thường thuốc độc hại chết anh em NS, đây mới là điều một số người vui LNG thấy nhất. Khi ngỗ tác của Bắc Trấn Phủ Ti đến, đại môn Lục Phủ đóng lại lần nữa, ngăn cách với người bên ngoài trông ngóng, chỉ có thể dựa vào suy đoán để tiếp diễn nội dung vở kịch phía sau thôi. Trên linh đường Lục Phủ, nắp quan tài chậm rãi khép lại. Trải qua kiểm nghiệm cẩn thận nhất, mấy vị ngỗ tác giàu kinh nghiệm của Bắc Trấn Phủ Ti đều nhất trí cho rằng, Lục Thái Bảo chết vì trúng độc Hạc Đình Hồng cấp tính, cũng đưa ra công văn bảo chứng nhận định tại phía quan phủ nguyên nhân cái chết của Lục Bình. Cầm lấy tờ công văn bao nhiêu trắc trở mới đạt được Thẩm Mặc và Chu. Gocchuyenaudio.com Cửu liếc nhau, đều thấy được cảm giác như chút được gánh nặng của đối phương. Thẩm Mặc liền nói với các hiếu tử hiếu phụ cả sảnh đường. Chư vị chắc hẳn cũng biết, bản quan vâng mệnh điều tra án này đã vài ngày rồi. Thoáng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Chư vị hẳn là biết Lục Thái Bảo có ưu nghĩ thế nào đối với chúng ta. Cho nên về thận trọng, cũng về không quấy nhiễu đến người nhà của ông ấy, bản quan và các huynh đệ của Bắc Trấn Phủ Ti sẽ không từ mọi vất vả điều tra nhất nhất từng chi tiết có khả năng. Mấy ngày này nữa có thể thông báo cho mọi người một số tiến triển. Rồi NSN Chu Cửu nói, mời Cửu ra, Chu Cửu gật đầu chắp tay nói với gia quyến của Lục Bình. Bắc Trấn Phủ Ti báo cho chư vị thiếu gia, này này biết rằng, Long Hổ Đan đó chính là đạo sĩ toàn chân giáo thiêu luyện ở trong cung, sau khi luyện thành sẽ giao cho ti lễ giám thủ tịch thái giám Trần Hồng bảo quản, sau đó trải qua các thái giám thử thuốc dùng một tháng, sau khi xác nhận không có sai lầm gờ hoàng thượng mới ban nó cho đại đô đốc. Lúc tặng thuốc vẫn là Trần Hồng, cuối cùng đưa đến tay đại đô đốc bảo tồn ở bên trong thư PSNG chưa từng cầm ra ngoài. Mọi người giờ mới hiểu được chân tướng của Long Hổ Đan đó, lại nghe Chu Cửu nói. Trải qua đại nhân và chúng tôi nghiêm túc điều tra, hiện tại đã bài trừ hiểm nghi đối với các đạo sĩ của toàn chân giáo, nói cách khác đan dược vốn không có độc. Hiểm nghi bên Trần Hồng cũng đã bài trừ, tức là không tồn tại khả năng trong quá TANS cất giữ vận chuyển đan dược bị hoán đổi. Những điều này ngươi có chứng cứ không? Lục Luân nghiêm mặt hỏi. Sao ta càng nghe càng cảm thấy không thích hợp? Hồi nhị công tử, tất cả dựa vào điều tra, nhân chứng vật chứng đều có đủ, đều có người tương quan ký tên đồng ý, cầm đến đâu cũng là bằng chứng như núi. Chu Cửu thản nhiên nói, cho nên độc này không có quan hệ gờ tới đạo sĩ và trong cung, mà là có người lén lẻn vào thư PSNG ăn trộm. Lời vừa nói ra như long trời lở đất, trong linh đường thoáng cái nhốn nháo, cả trai lẫn gái đang phi ma đái hiếu tâm TNS kích động hét lên. Không thể nào, ngươi nói là trong số chúng tôi có người hại chết lão gia. Đâu thể có chuyện đó, lão gia là trụ cột của chúng tôi, cầu cho lão gia sống 100 tuổi CN không kịp nữa mà. Trong đó đặc biệt nhất là Lục Luân, hắn dậm chân mắng. Xem đi, lại nữa rồi, ta thấy các ngươi toàn kẻ bụng dạ khó lường, muốn hủy đi Lục gia ta. Nhị đệ câm miệng, Lục Cương khẽ quát, ngươi la hét vớ vẩn cái gờ. Rồi chắp tay nói với Thẩm Mặc, đại nhân, có đúng là có kẻ lẻn vào Lục phủ, rồi hạ độc trong hộp thuốc của cha ta hay không? Rồi NSN mọi người nói, xác thực đúng như lời họ nói, cha ta là đại thụ che trời, mọi người trong phủ này đều là chim nhỏ làm tổ trên cây, không có khả năng tự hủy trường thành. Đại công tử nói rất đúng, không đợi Thẩm Mặc nói, Chu Cửu trước đa lên tiếng. Nhưng công tử có thể chưa biết, hạ nhân phục dịch trong phủ này trên cơ bản tất cả đều là người của Cẩm Y vệ, CN có vô số bí mật mà công tử CN chưa NSN thấy, từ mọi phương hướng ngày đêm bảo vệ cho an toàn của đại đô đốc và các người. Rồi đưa ra một cuốn sổ, không nói đến các loại cơ mật trọng địa bên trong thư PSNG, một ngày 12 canh giờ có người nào đó ra vào, muốn đi làm gờ thời gian bao lâu đều có ghi chép lại. Góc truyện audio.com, tường tận, đồng thời có cả ký tên đồng ý của vệ sĩ đó trực. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, không ngờ cho tới nay MNS vẫn luôn sinh sống giữa đám đặc vụ, nhưng vừa nghĩ đến Lục Bình chính là đầu lĩnh đặc vụ lớn nhất thì họ cũng BNS thường trở lại. Vậy khoảng thời gian đó có ai đi vào? Lục Cương liền hỏi, rất hiển nhiên kẻ đi vào liền có hiểm nghi, hơn nữa nơ cơ mật trọng địa này không ai sẽ tùy tiện đi vào. Cho nên hắn dám đánh cực danh sách người trên không nhiều lắm. Tổng cộng có 2 người, Chu Cửu NSN Thẩm Mặc thấy y gật đầu liền trầm giọng nói. Phân biệt là Thập Tam Di Thái và Nhị Công Tử, Thập Tam Di Thái đã mất tích nhưng Nhị Công Tử ở chỗ này cho nên ánh mắt của mọi người không thể tránh được đều hội tụ trên mặt Lục Luân. Hắn vừa tức vừa giận nói, ta có đi qua, nhưng ngươi nghĩ là ta muốn hả, mỗi ngày cha đều bố trí bài tập cho ta đi giao bài tập thôi. Thẩm Mặc cười NSN Lục Luân tức đến méo mặt chậm rãi nói. Ta tin tưởng không phải là ngươi làm, hả, giờ TH đến phiên Lục Luân ngạc nhiên, hắn ngơ ngác hỏi. Vê sao, bởi vê ngươi là con trai của Lục Bình, Thẩm Mặc thản nhiên nói, Lục Thái Bảo trạch tâm nhân hậu, sẽ không sinh ra loại nhiệt trùng giết cha. Trong LNG Lục Luân chợt ngổn ngang cảm xúc vành mắt đỏ hoe, hắn gật đầu, bẹp miệng nức nở nói. Nếu như ta hại cha, để ta bị thiên đao vạn quả, sau khi chết xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Rồi lại lau nước mắt khiến người NSN mà giờ khóc giờ cười. Tương đương, nói như vậy là Thập Tam Di Nương làm, Lục Cương nói, xem ra Di Nương chạy tội rồi. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy chỉ có khả năng này thôi. Không phải là cô ta. Thẩm Mặc lại kiên quyết phủ định. Thập Tam Di Thái Đa chết, thi thể của cô ta và nha hoàn tiếp thân sớm đã phát hiện trong cái giếng cạn ở phía đông sừng Ngọc Lưu Ly, mặc dù gương mặt bị rạch nát nhưng gia nhân của họ vẫn có thể nhận ra được. Chết rồi, mọi người đều nói, vậy TH biết làm thế nào? Có phải là có người diệt khẩu? Lục Cương nhẹ giọng hỏi. Không phải, Thẩm Mặc lắc đầu nói. Ta mới vừa nói qua, hai người họ căn bản không biết gờ, sở dĩ bị hại, chẳng qua có người muốn mượn dùng thân phận và da mặt của họ cho nên mới bị hại chết. Chu Cửu lại nói tiếp, bọn họ không có khả năng bị bắt đi, chỉ có thể là bị người ta lừa đi ra ngoài. Muốn chứng minh điểm này TH phải trước tiên tra ra lần trước Thập Tam Di Thái Đa xuất phủ cùng người nào. Ta nhớ kỹ, Cửu Di Thái xưa nay có giao TNS tốt với Thập Tam Di Thái nói. 16 tháng trước Thập Tam muội về nhà thăm người thân. Sáng sớm có người trong nhà muội ấy vội vàng đánh xe qua đón, ta CN đối mặt với lão đầu đó một lần nữa mà. Và trở lại ngay đêm ấy, sau đó TH không nghe nói muội ấy xuất hiện tại phủ nữa. Sau khi trở về cô và cô ta có nói chuyện nhiều với nhau không? Thẩm Mặc trầm giọng hỏi. Kim Sảo Nhi nói muội ấy không khỏe, lúc đó không có gặp. Cửu Di Thái nói, đến tối ta lại đến thăm muội ấy, thấy muội ấy không vui nằm trên giường, nói bị lạnh nhạt, ta chỉ nghĩ muội ấy không khỏe nên cũng không hỏi nhiều, đến ngày hôm sau TH lão gia gặp chuyện không may. Hôm cô đi thăm cô ấy, Kim Sảo Nhi có ở nhà không? Thẩm Mặc hỏi tiếp, không, ta CN nói, sao nha hoàn gờ mà không hiểu chuyện vậy, Chu Tử Bị. Góc chuyện audio.com, bệnh rồi mà CN dám chạy ra ngoài chơi. Cửu Di Thái nói, muội ấy nói với ta là đa phái Kim Sảo Nhi ra ngoài bốc thuốc rồi, nên ta cũng không để ý nữa. Mấy ngày đó, có phải khi cô gặp cô ấy, TH đều không gặp Kim Sảo Nhi hay không? Thẩm Mặc lại hỏi, đúng vậy, chính cái hôm trước ngày Thập Tam muội mất tích ta thấy Kim Sảo Nhi một lần, nói chuyện với nó nhưng nó lại không để ý đến ta, vội va đi về phía tây. Cửu Di Thái nói, cách chương.